Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Trên trời rơi xuống bí cảnh đến. Nhân loại đường ra ở đâu? Mục tiêu là cái gì? Lại nên làm như thế nào? Phương Ninh tại hệ thống trong không gian bắt đầu điên cuồng lục soát, sau đó phân phó Anderson bọn người tiếp thu ý kiến quần chúng. Lại nói, hắn thật đúng là không có cân nhắc quá lớn như vậy vấn đề. Hắn nghĩ đến rất đơn giản, liền là để đại gia thanh quái vật cùng tội nghiệt người soát sạch sẽ. Hắn có thể đi đường ban đêm không sợ, nhìn kinh khủng truyền hình điện ảnh kịch không cần lo lắng thật có quỷ ở sau lưng xuất hiện. Tiếp tục an tâm chỗ ở lấy. Cái mục tiêu này tại đại gia 24 giờ hiệu suất cao thanh lý phía dưới. Thật đúng là tại thần châu bản đồ mở ra trong khu vực cơ bản đạt thành. Cái này từ khi địa đặc biệt sự tình làm việc số lượng nhiều đại giảm nhẹ. Thậm chí không ít thành thị đặc biệt sự tình xử lý đã bắt đầu sát nhập cũng có thể thấy được đến. Tuyệt đại bộ phận thần châu người, cơ bản chỉ cảm nhận được thời đại mới chỗ tốt. Tỉ như bệnh nan y có thể cứu, trường sinh có hy vọng. Sức sản xuất tăng lên rất nhiều, xã hội tài phú tăng mạnh, nguyên khí ngành nghề hưng khởi, thất nghiệp nhân khẩu giảm mạnh các loại. Tương phản, tại đại gia không có ra trước khi đi, nước ngoài rất nhiều nơi nhưng là phi thường hỏng bét, chỗ tốt không có gặp bao nhiêu, các loại tà ma lại bốn phía hưng khởi. Phải biết phá hư cùng giết chóc vĩnh viễn so kiến thiết cùng gây giống dễ dàng gấp trăm lần. Tại loại này so sánh phía dưới, cũng liền không khó lý giải chân tướng tổ chức vì sao đối hiệp khách giáp độ tín nhiệm cao như thế. Đối rất nhiều vấn đề nhỏ làm như không thấy, thậm chí trợ giúp thanh lý đầu đuôi. Hơn hết đại gia tự nhiên không phải vạn năng, liền hướng mặt trước nâng lên. Rất nhiều quỷ dị sự tình, vẫn là muốn ỉ lại khi địa đặc biệt sự tình xử lý cùng rất nhiều hợp tác đơn vị xử lý. Hiện tại lại thêm một cái tiết tiên chó, đại gia không có kiên nhẫn cùng trí thông minh, đi truy tầm quỷ dị đầu nguồn, vô hình quỷ vật, bọn chúng hoặc là giấu ở trong lòng người, hoặc là kỳ dị nào đó quy tắc diễn hóa, đặc biệt tình huống dưới mới hội phát động, cái này chút cũng có thể làm cho đại gia chết lặng. Đám người chỉ thấy hiệp khách giáp đứng ở nơi đó ngây người, mặt không biểu tình. Thật lâu không nói, Phác Đức Hoán mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Quả nhiên đại nước Mỹ viện khoa học cùng túi khôn đoàn mới là đương thời thứ nhất. Chỉ là một cái hiệp khách giáp, không phải là không có biện pháp đối phó hắn. Chỉ là hắn tồn tại đối đại nước Mỹ vậy cực kỳ có chỗ tốt liền là. Nhưng hắn tuyệt đối không thể trở thành thiên phạt đại biểu cùng biểu tượng. Nói như vậy, đại nước Mỹ còn như thế nào tại thời đại mới hạ chủ trì chính nghĩa? Xung làm thế giới cái kia cái gì? Mọi người cái lòng nóng như lửa đốt, đều tại mở động đầu óc muốn vấn đề này đáp án. Trên thực tế vấn đề này đáp án không phải là không có, mà là nhiều lắm, một người một cái ý nghĩ, một tổ dệt một cái ý nghĩ, một nước đồng dạng có một cái ý nghĩ. Người tốt tự nhiên hy vọng xuất hiện nhân gian thiên đường, ác nhân tự nhiên hy vọng xuất hiện tội ác đô thị. Coi trời bằng vung nơi, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong, hệ thống muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Phương Ninh im lặng, đại gia, người kiên nhẫn một chút được không? Phiền toái như vậy đáp án, muốn rất lâu mới có thể nghĩ ra được. Hắn cũng đang khẩn trương địa loại bỏ Anderson cùng một đám. Long ngục phạm nhân đưa ra đáp án. Ngũ hoa bát môn, thiên kỳ bách quái, kỳ hoa nhiều lần ra. Vậy có cực kỳ hợp lý. Mục tiêu cao đại thượng. Nhưng vấn đề là, cái kia chút đáp án. Phương Ninh mình thấy cũng nhức đầu. Chớ nói chi là để hắn tự thể nghiệm. Tỉ như cái này nói nhân loại mục tiêu là đại đồng thế giới. Người người trường sinh, sinh dục khống chế, hết thảy mỹ hảo, hữu hảo ở chung, Đường ra chính là mọi người một lòng đoàn kết, liên hợp lại, tất cả nhân loại cường giả đồng tâm đồng đức, cộng đồng phấn đấu, đoàn kết nên đoàn kết lực lượng, từng bước một giải quyết các loại không biết vấn đề. Đây chính là khoác lác không lên thuế. Cái khác hoặc nhiều hoặc ít đều không khác mấy. Dù sao Phương Ninh một cái đều không tin. Đi qua thời đại còn không có thời đại mới nhiều như vậy khó mà khống chế biến số. Đều nhiều như vậy điều sự. Đại đồng thế giới xa xa khó vời. Chỉ là ảo hưởng thôi. Chớ nói chi là hiện tại như vậy nhiều mới biến số xuất hiện. Khác không nói. Trường sinh có tốt như vậy cầu a? Một người cầu trường sinh đến tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Đủ a? Còn không phải đến đi qua kịch liệt cạnh tranh. Cạnh tranh liền có tranh đấu. Tranh đấu sinh ra cửu hận. Cái này một chuỗi xuống dưới. Lại trở lại quá khứ. Hệ thống đại gia ngữ khí cực kỳ không nhịn được nói. Đại phú hào ngươi vẫn được không? Lề mà lề mề. Đơn giản như vậy vấn đề còn cần thời gian dài như vậy. Phương Ninh im lặng. Như người loại này một tuổi ngành nhỏ thống. Còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Ngươi cho ta trả lời một cái. Hệ thống, rất đơn giản a, ngươi liền nói, nhân loại đường ra ở đâu? Ta không biết, nhân loại mục tiêu là cái gì? Ta cũng không biết, phốc, Phương Ninh kém chút thổ huyết. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Cái này còn thật là đại gia ngươi phong cách. Hệ thống lý trực khí tráng nói, nhưng ta biết nên làm như thế nào? Phương Ninh nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, hắn tranh thủ thời gian đánh gãy hệ thống đại gia phía dưới lời nói. Mở miệng nói, đi, đại gia ngươi không cần lại nói, ta minh bạch làm như thế nào lắp. Sai, là thế nào phát biểu nhậm chức cảm nghĩ. Hệ thống, đại phú hào ngươi lão đạo văn ta thành quả đi chứ. Cho tới bây giờ vậy không cho ta tiền. Lúc này đổi thành Phương Ninh lý trực khí tráng nói, ngươi mỗi ngày dùng thân thể ta, vậy cho tới bây giờ không đã cho ta tiền. Hệ thống, ta đó là nắm quản thân thể ngươi, ngươi đến phó thác quản phí mới đúng. Phương Ninh im lặng, không còn cùng ngươi vô nghĩa, ta muốn nhanh đi ra ngoài giải quyết cái này ba cái xỏa điều. Đám người nóng lòng thời điểm, Phác Đức Hoán mở miệng lần nữa. Như thế nào, nếu là tôn giả đại nhân thực sự nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Đại có thể an tâm làm tuần tra trưởng lão, lấy ngài cái thế vũ lực. Đó là dư sai, đám người nghe vậy trợn mắt, mặc dù mọi người trong lòng kỳ thật vậy là nghĩ như vậy. Đem thần long tôn giả cung cấp bên trên minh chủ vị trí. Trên thực tế vẫn là chỉ dùng phụ trách cuối cùng trảm yêu trừ ma. Chuyện khác từ mọi người xử lý, nhưng là lời này, liền là không thể nói ra được. Đây không phải là quá coi thường thần long đại nhân a. Lúc này, hiệp khách giáp rốt cục mở miệng. Hắn thản nhiên nói, nhân loại đường ra ở đâu? Ta không biết, cái này muốn từ nhân loại mình đi tìm. A, đám người nghe vậy kinh ngạc, lại cảm thấy 10 điểm khâm phục. Có thể dạng này thản nhiên nói ra bản thân không đủ người. Mới gọi có đại trí tuệ. Tôn giả lòng dạ sự rộng lớn. Có thể so với trời xanh biển rộng. Mục tiêu là cái gì? Ta cũng không biết. Cái này muốn từ nhân loại mình quyết định. A, đám người gật gật đầu. Cũng không kỳ quái. Cho tới nay, hiệp khách giáp thật giống như không có gì mục tiêu như thế. Vẫn luôn là bay đến đông đến bay đến tây. Đối phương đây là đem quyền lựa chọn giao khiến nhân loại mình. Đây mới gọi là chân chính trí tuệ. Đám người chính khâm phục lúc liền nghe đến một cái cao âm thanh âm vang lên. Nhưng là hiệp khách giáp đề cao ngữ khí. Bản tọa biết mình nên làm cái gì. Cái kia chính là ngày ngày hành hiệp. Lúc nào cũng tỉnh táo. Diệt trừ giống như ngươi tác nghiệt chi đồ, cho thế gian vạn vật sinh linh lưu một cái tươi sáng càn khôn. Nhân loại hội không lại bởi vậy biến tốt, bản tọa không biết, hội không lại bởi vậy đi hướng đỉnh phong, bản tọa cũng không thể cam đoan. Nhưng là, nhân loại tương lai tuyệt đối không lại bởi vậy mà làm hỏng. Tốt, Vân Thành chủ lập tức hô to vỗ tay. Tâm hắn nghĩ, rốt cục có ta phát huy thời điểm, có thể tính có thể trợ giúp tôn giả lão nhân ra chống đỡ một cái tràng diện. Nói hay lắm, đội ngũ khác bên trên đuổi theo, mặc dù chỉ là hơn 10 người, quả thực là làm ra tiếng vỗ tay như sấm động hạo cảnh tượng hoành tráng. Không thể không nói, siêu phàm giả làm cái gì khi thế đều đại. Đúng lúc này, đám người trên đỉnh đầu, đột nhiên, một trận to lớn tiếng âm nhạc vang lên, đồng thời còn có vô số tươi mới rơi xuống. Sau đó một tòa huy hoàng vô cùng, uy nghiêm thần thánh mạ vàng đại môn, từ trên trời giáng xuống, tại tươi mới đồng hành, chậm rãi rơi tại trước mắt mọi người. Đây là thiên nhân cảm ứng, thiên đạo có cảm xúc xuất hiện thần tích. Tôn giả quả nhiên là nhận thiên mệnh mà ra, minh chủ vị trí, trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Trương Can sự thấy thế, lập tức rơi xuống thực truy. Phác Đức Hoán thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức hoảng sợ, mình thế mà hội biến khéo thành vụng, để hiệp khách giáp nói thẳng tiếp được đến thiên đạo tán thành. Cái kia phiến đại môn, phía sau hẳn là, không phải là một chỗ trời ban bí cảnh. Hắn gặp qua đại mớ cô học viện nghiên cứu báo cáo, biết bí cảnh tồn tại. Đây chính là có thể so với vô giới chi bảo tồn tại. Một không chờ hắn suy nghĩ sự bại về sau. Đại mét, M, chủ tử muốn thế nào trừng phạt mình. Hắn liền gặp được một đạo bạch khí đánh thẳng tới. Sau lưng hai cái dựa vào ỷ vào trí quỷ tuệ quỷ. Một cái đã không thấy tăm hơi tung ảnh. Tiếp lấy hắn liền cảm thấy đầu tối đen. Té xỉu trên mặt đất. Người bình thường tội nghiệt từ người bình thường chỗ phạt. Bản tọa chỉ xử lý không phải người sự tình. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Quả nhiên là thần long đại hiệp. Phương Đông Hải Đăng. Đến nơi đến chốn. Một thân chính khí. Lúc này mới có thể đạt được thiên bẩm thần tích a. Cao Câu Ly chướng mắt người vừa lui trận. Lập tức bầu không khí hài hòa bắt đầu. Đúng vậy a. Cái này ba kẻ tiểu nhân thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngược lại để đại hiệp nói ra trong lòng chi đạo. Đạt được thiên đạo tán thành. Từng cái ngươi thổi ta nâng. Hận không thể thanh hiệp khách giáp thổi tới bầu trời. Cũng đúng, lúc đầu mọi người liền là ở trên trời thổi. Phương Ninh hung hăng hưởng thụ lấy trang bức thành công khoái cảm. Vẫn là đại gia thực sự nhìn không được. Mới nhắc nhở hắn nói. Minh chủ đại nhân, tranh thủ thời gian đi vào đi, khác lãng phí thời gian nữa. Hiệp khách giáp khẽ vươn tay, đám người lập tức an tĩnh lại. Vào thời khắc này, thần châu chân tướng tổ chức đám người. Hiệp khách giáp chúng động vật tùy tùng, ra nước bạn nhân sĩ, đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía vị đại hiệp này. Từ đối phương vừa rồi lời nói bên trong, bọn hắn đã kinh minh bạch. Cái này một vị đem lo liệu công chính lập trường, đem quyền lựa chọn giao khiến nhân loại mình, tuyệt đối sẽ không giống một ít chí cường giả như thế. Tự cho là cao thâm mạt chắc, cao cao tại thượng, tùy ý sắp xếp nhân loại tương lai, đem nhân loại xem như cừu non nuôi nhốt. Cái này mới là tốt nhất đáp án. Đại hiệp ngày bình thường trầm mặc ít nói, không nói lời nào. Kỳ thật lại có đại trí tuệ a. Hiệp khách giáp trầm giọng nói, liền để chư vị theo bản tọa cùng một chỗ, tiến vào hôm nay ban thưởng kỳ tích bên trong, ở nơi đó đem cái này rơi thứ nhất chính nghĩa cùng trật tự người liên minh đại hội tiếp tục tổ. Trước, đang muốn như thế, đám người nhao nhao phụ họa, đại thanh trùng từ cự ưng trên đầu lông vũ bên trong bay ra. Dương Dương đắc ý địa dẫn đầu bay đến đằng trước, sau đó liền đi đẩy cửa, nó nghi hoặc địa nhìn mấy lần, thầm nói, môn này khí tức làm sao có cỗ quen thuộc hương vị. Sau đó nó liền cảm thấy phía sau mát lạnh, lập tức ngậm miệng không nói, đám người cười cười không nói, tuyệt đại đa số người đều không có suy nghĩ nhiều. hôm nay ban thưởng chi môn, bản thân ngưng tụ thiên đạo, vị này đại thanh trùng thân là hồ bạc cấp cường giả. Có thể cảm ngộ thiên đạo quy tắc, tự nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc. Kết quả nó đẩy mấy lần, môn đều không mở. Kỳ quái, môn này làm sao đẩy không ra? Hẳn là muốn kéo ra mới được. Đại thanh trùng lại dùng sức kéo môn, môn vẫn không nhúc nhích chút nào. Ha ha, đây là trời ban tôn giả thần tích, ngoại nhân khẳng định không được. Trương Can sự thấy thế lập tức suy đoán nói. Quả nhiên, khi hiệp khách giáp đi lên phía trước, môn kia tự động liền hướng vào phía trong mở ra. Đáng giận đại môn, đại thanh trùng căm giận bất bình, sau đó dẫn đầu bay vào. A, thật xinh đẹp địa phương, còn có nhiều như vậy tốt ăn trái cây, quả táo, chuối tiêu, quả cam, cây long nhãn. Lúc này, ngoài cửa đám người liền nghe đến đại thanh trùng ở bên trong reo hò. Tiếp lấy liền thấy một mực mặt không biểu tình hiệp khách giáp biến sắc, nhanh chóng địa chạy đi vào. Phương Ninh âm thầm đau đầu, không may mình vừa mới trang quá đầu, quên còn có đại thanh trùng cái này ăn hàng, cũng đừng thanh mình vất vả bố trí tốt hội trường cho quấy nhiễu. Đám người đi vào xem xét, lập tức bị kinh hãi, chỉ gặp cây cối san sát, treo đầy từng đống trái cây, cỏ xanh uyển chuyển, bươm bướm bay tán loạn, còn có một dòng sông róc rách chảy qua, nghiễm nhiên một cái thế ngoại đào nguyên. Dạng này cảnh sắc tại ngoại giới chỗ nào cũng có, nhưng đây là một tòa bí cảnh a. Hiện hữu hoàn chỉnh bí cảnh cực ít cực ít, có thể sinh sôi sinh linh càng thêm thưa thớt. Đám người lập tức hướng hiệp khách giáp ném đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt, lại không người sinh ra lòng tham lam. Không khác, đây chính là trời ban bí cảnh, quyền sở hữu là thiên đạo sở định, không người nào có thể chất vấn nửa điểm. Một bàn tay đại thanh trùng đang tại quả trong rừng bay tới bay lui, hai mắt tỏa ánh sáng xem lấy cái kia chút cây ăn quả. Sau đó mắt ba ba nhìn lấy hiệp khách giáp mở miệng hỏi nói. Đại thanh long, ta có thể giúp đỡ ăn mà. Những trái này thả lâu liền muốn rơi xuống mặt đất, rơi xuống mặt đất liền hội hư mất. Phương Ninh cực kỳ vui mừng. Đại thanh trùng thế mà có thể nhịn được, thật cho mình mặt mũi. Kỳ thật cái này chút cây ăn quả chân chính giá trị, bị mọi người thấy một khắc kia trở đi liền kết thúc. Thế là hắn thuận miệng liền nói, ăn đi, nhớ kỹ cho những khách nhân lưu một chút. Đại thanh long, người thật là nói lời giữ lời, ta tới quả nhiên có cơm ăn. Đại thanh trùng lập tức hưng phấn lên, úp sấp một viên quả táo lớn bên trên gặm bắt đầu. Thế mà hiếm thấy chú ý hình tượng, dĩ vãng nó nhưng đều là một ngụm nuốt. Đám người nhao nhao cười, bọn hắn thân phận như vậy, còn sẽ để ý một chút hoa quả à? Chỗ này bí cảnh hẳn là tân sinh không lâu, cái này chút hoa quả rõ ràng liền là phổ thông hoa quả, cũng không phải là cái kia chút nguyên khí hoa quả. Phương Ninh đi ở phía trước, tại một tòa không cao mô đất hạ dừng lại. Chỗ này mô đất chỉ có cao 3-4 mét, này đồi mặc dù không cao, lại biểu tượng chân đạp thực địa, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải, không tích bụi đất, không thể thành thái sơn. Hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này hội minh. Đám người lập tức nhiệt liệt địa vỗ tay. Vài giờ về sau, mới mẻ xuất hiện chính nghĩa liên minh minh chủ, lại đăng báo, mới nhất thời báo, chính nghĩa cùng trật tự người liên minh hôm nay thành lập. Phương Đông Hải đang nhậm chức minh chủ vị trí, thiên đạo có cảm xúc ban thưởng nó bí cảnh, làm hội minh chỗ, bên kia bờ đại dương, một chỗ cây xanh râm mát quảng trường. Một đám niên kỷ khác nhau người da trắng chính ngồi cùng một chỗ, nhìn xem báo chí, tùy ý trò chuyện, chung quanh bọn họ không có một ai. Nơi xa một đám đồ tây đen, mang kính đen nam tử, chính đang đi tuần, kế hoạch thất bại, hơn hết cái này không lạ kỳ. Dù sao Hiệp Khách Giáp cũng không phải là một người. Cái kia lời nói hẳn là một cái khác thần hồn nói tới. Duy nhất lạ thường là, thế mà sẽ có thiên đạo cảm ứng. Vậy mà trên trời rơi xuống một tòa bí cảnh cho hắn. Hẳn là hắn thật là thượng đế chi tử. Thượng đế chi tử chỉ hội xuất hiện tại nước Mỹ, sẽ chỉ là người da trắng. Mặc dù không biết vì cái gì hội trời ban thần tích. Hơn hết vậy chẳng có gì ghê gớm. Chúng ta bí cảnh vậy nhanh thăm dò đến. Đến lúc đó sẽ không thua kém thần châu cái kia truyền thừa nơi. Đáng tiếc, đến cùng vẫn là để bọn hắn biến thành cái kia chính nghĩa liên minh. Hiệp Khách Giáp sức chiến đấu mạnh đến mức không phải người. Chúng ta làm ra rất nhiều chiến đấu mô hình. Cùng hắn một cái đều không khớp. Làm không cẩn thận hắn liền hội đối chúng ta bây giờ kế hoạch rất có trở ngại. Cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là muốn phiền toái một chút. Hiệp Khách Giáp hành vi hình thức chúng ta đã sớm mò thấy. Chỉ cần mình không giết người không làm bậy liền tốt. Hắn coi như tại trên đầu chúng ta bay. Đối với chúng ta vậy không có cái uy hiếp gì. Về phần những sự tình kia, lại thành lập một tổ chức. Tách ra đi, chuyển tay cho hắn nhóm làm liền tốt. Chỉ cần có tiền, phần lớn là người giúp chúng ta làm việc. Nói cũng thế, chí ít cái này chính nghĩa liên minh có thể giúp đỡ chúng ta duy trì hiện tại trật tự. Miễn cho cái kia chút cừu non nhóm lâm vào hỗn loạn. Ảnh hưởng tương lai thu hoạch. Một đám người lẫn nhau nhìn xem. Đột nhiên cười, mà bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.